Chương 875, Úc Sở Chây Ly A. Tiểu gia hỏa còn chưa ngủ đâu, giờ phút này nhìn đến ba ba mụ mụ của nàng lên TV, miệng mân mê đến, còn khí vừa vui A Long yên nhiên một bên nói, bọn họ đây là diễn xuất đâu, tiểu gia hỏa ngây ngốc thì tin tưởng rồi. Bối bối lắc đầu, không giống A, xoái thúc thúc hội biểu diễn A lời nói này tiểu gia hỏa lập tức quăng tới ánh mắt hoài nghi. Long yên nhiên hận không thể đập choáng bối bối, nàng chỉ có thể cười đáp lại, không hiểu nói thế nào. Tiểu gia hỏa đợi không được Lăng Vân cùng an tình, cũng là không chịu đi ngủ, đứa nhỏ này vẫn rất tinh thần. Mắt thấy đều 12 giờ, nàng còn chưa ngủ, Long yên nhiên gấp, lời gì mới nói, còn dọa hù nàng, không ngủ được chưa trưởng thành. Thủ đoạn vớ vẩn này tựa hồ không có tác dụng à, Long yên nhiên bất đắc dĩ, kể chuyện xưa lại bị ghét bỏ, trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt. Bất quá may ra, tiểu gia hỏa không khóc không náo, ngoại trừ không chịu ngủ, phương diện khác thẳng ngoan. Lăng Vân cùng an tình dạo phố, xem phim, chơi rất vui vẻ, tựa hồ đều quên trong nhà tiểu gia hỏa đây. Mau trở lại biệt thự thời điểm, an tình tiếp một chiếc điện thoại, sau khi nghe xong một mực không yên lòng. Lăng Vân đại khái đoán được một chút, là Andy, nàng thỉnh an tình đi tham gia hôn lễ của nàng. An tình có chu tờ nghi hoặc, Andy đã từng nói chuyện với nàng, sẽ không dễ dàng như vậy thì kết hôn. Lăng Vân sau khi nghe xong có chu tờ im lặng, thì không cho Andy bỗng nhiên gặp phải Bạch Mã Vương tử đột nhiên đến cái thiểm hôn. Andy kết hôn là ngày mốt, gả cho tại Úc Sở Chây Ly A đảo quốc duệ ủ rủ mạ kỷ quý tộc. Ủ rủ mạ kỳ gia tộc tại Úc Sở Chây Ly A cũng là rất nổi danh. An tình không tin còn có điểm ấy, đảo quốc người cũng là Andy ghét nhất, làm sao có thể gả đi, cho nên nói việc này tràn ngập điểm đáng ngờ. Thế nhưng là an tình lặp đi lặp lại hỏi, nếu như là gặp phải khó khăn gì liền nói, nàng bá khi nói, nhất định quản đến cùng, Andy cũng không nói gì thêm. Trở lại biệt thự, an tình vẫn là nghĩ muốn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, còn đi cùng Hàn tiểu gái thông điện thoại. Lăng Vân lắc đầu cười khổ. Không thấy tiểu gia hỏa không cao hứng ánh mắt ra ba ba, vừa mới truyền hình cái kia là người không A Lăng Vân xấu hổ, bị nàng phát hiện, đúng không, bậy bạ có phải hay không rất đẹp trai đều lên tivi. A ha, ân đây này. Tiểu gia hỏa lập tức cười gật gật đầu, xác thực đẹp trai. Lăng Vân đùa xong tiểu gia hỏa về sau, phát hiện an tình vẫn còn đang đánh điện thoại, cũng mặc kệ nàng, trước hống tiểu gia hỏa ngủ. Hôm sau trời vừa sáng an tình rất dậy sớm tới, bữa sáng cũng không ăn liền đi công ty đây. Làng giải trí đầu đề chính là tối hôm qua Lăng Vân cầu hôn an tình, thật chấn động một thời A Lăng Vân thì là trong nhà, không có việc gì câu câu cá, dạy một chút tiểu gia hỏa một vài vấn đề. Giữa trưa thời khắc an tình bỗng nhiên gọi điện thoại về, nói là muốn tham gia Andy hôn lễ, nàng và Hàn tiểu gái cùng đi, Lăng Vân biểu thị, hắn thì không đi được, cùng Andy không thế nào quen, mặc dù là cấp dưới. Còn tốt tiểu gia hỏa không tại, không phải vậy khẳng định ồn ào đi. Lúc ăn cơm tối, tiểu gia hỏa không nhìn thấy an tình lại bắt đầu bắt quái. Ba ba, mama đâu làm việc, đi ngoại địa. Chúng ta vì cái gì không đi, chỗ nào chơi không vui. Tiểu gia hỏa nghi hoặc, còn tưởng rằng là 12 vực đâu, bắt đầu nũng nịu. Ba ba, chúng ta đi tìm mama, ba ba ba bao nhiêu cái đều vô dụng, không đi. Lăng Vân lắc đầu. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, nàng gọi điện thoại cho an tình. Long yên nhiên buồn cười, còn thật giúp nàng gọi dãy số. Ui ui ui tiểu gia hỏa một mực tại hô, an tình bên kia là tắt máy. Căn bản là không có đáp lại nàng. Lăng Vân im lặng, nàng ở trên máy bay đâu, chờ đến lại gọi điện thoại. Tiểu gia hỏa bĩu môi, ánh mắt của nàng bắt đầu vòng vo, Long yên nhiên lập tức phát hiện. Lúc này thời điểm Lăng Vân cũng phát hiện, nắm chặt nàng, cũng không thể để cho nàng vụng trộm sử dụng lôi đỉnh chi môn đi tìm an tình á a ha, không cho phép bắt ta. Tiểu gia hỏa liều mạng dãy rủa, bối bối phía trên đến giúp đỡ, không cho phép khi dễ muội muội ta. A Lăng Vân dở khóc dở cười. Hai tỷ muội như vậy đồng tâm vốn là coi là tiểu gia hỏa cứ tính như thế, ai biết Lăng Vân sáng sớm hôm sau tỉnh lại, không thấy tiểu gia hỏa, thần thức quét qua im lặng nàng chạy đến an tình đi nơi nào, an tình ngủ cảm giác đâu, còn chưa phát hiện tiểu gia hỏa thì ngủ bên cạnh nàng. Ân an tình nháy mắt mấy cái, đều không có phản ứng đến nàng giờ phút này thân ở Úc Sở Chây Ly A, không phải biệt thự. Thiên thiến, người ba ba còn không gọi ngươi rời giường A tiểu gia hỏa lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, ngủ đâu. Lan tăn cái gì cho nên nàng mi đầu nhẹ nhàng nhăn lại tới. Thời gian dần trôi qua an tình liền phát hiện không hợp lý, nàng không phải tại Úc Sở Chây Ly A con gái nàng làm sao tới thiên thiến, nhanh rời giường, ngươi làm sao không quấn lấy ngươi ba ba an tình nắm khuôn mặt của nàng. Tiểu gia hỏa cái này tỉnh, xoa xoa mắt buồn ngủ, mại thanh mại khi nói, ba ba gọi ta tới. Lăng Vân nằm cũng trúng thương, đứa nhỏ này thực xe hô cha. Vốn là an tình còn muốn gọi điện thoại cho Lăng Vân, hung hăng mắng hắn một trận, nghĩ nghĩ coi như xong. Tiểu gia hỏa tại nàng thân ở cũng rất tốt. Bất quá cũng không biết làm sao cùng Hàn tiểu gái giải thích, thật là làm cho đầu nàng đau. Hàn Tiểu Hái tại ăn điểm tâm thời điểm, nhìn đến Tiểu Gia Hỏa đầu tiên là sững sờ, sau đó lại hỏi thăm an tình, cái sau nói, Lăng Vân hôm trước thì mang nàng tới. Đêm qua rất muộn mới mang nàng đến khách sạn, Hàn Tiểu Hái nghĩ nghĩ thì không có hỏi tới, ngược lại cùng Tiểu Gia Hỏa chơi đùa lên. Hôn lễ là buổi tối, buổi trưa hôm nay trước an tình các nàng liền muốn tiến đến Andy chỗ chỗ ở, bởi vì Andy hy vọng an tình cùng Hàn Tiểu Hái làm nàng phụ dâu. Úc Sở Chây Lia một cái thảo nguyên khu, ố lệ ở dô phụ cận một cái thành trấn bên trong, Andy liền tại một quán rượu bên trong làm an tình các nàng đi tới nơi này thời điểm, nhìn đến Andy cũng không phải là rất vui vẻ, an tình trong lòng nghi vấn lớn hơn. Hàn Tiểu Hái nói, Andy, ngươi có phải là có điều gì khổ tâm hay không à, không có chuyện gì, chúng ta sẽ giúp ngươi. Andy sắc mặt có chút trầm trọng, nhưng là lập tức nàng thì cười nói, không có chuyện, các ngươi an tâm làm ta phủ dâu chính là. An tình nói, ngươi đừng gạt ta, ta có thể biết, ngươi không phải rất vui vẻ. Hàn Tiểu Hái nói, đúng a. Tiểu Gia Hỏa nằm tại an tình trong ngực ngại thanh mại khi nói, ta biết ta, A-di là không vui, nơi này có nha. Andy giật mình, Tiểu Gia Hỏa chỉ vị trí là trong lòng nàng, có một vết đau chém. An tình sững sờ, nhìn lấy sắc mặt vô cùng mất tự nhiên Andy, lập tức hỏi thăm. Quả nhiên cùng Tiểu Gia Hỏa nói một dạng. Hàn Tiểu Gái liền hiếu kỳ, Thiến Thiến làm sao lại biết an tình thì không có cái gì nghi vấn, dù sao biết nữ nhi của nàng hội rất nhiều thứ, không kỳ quái. Tiểu Gia Hỏa cái gì đều hiểu, muốn là Lăng Vân biết lại là một mặt chấn kinh, bởi vì nàng sử dụng chính là Lăng Vân phá vọng chi nhãn năng lực. Mà Lăng Vân cũng không có dạy qua nàng, trên thực tế phá vọng chi nhãn Lăng Vân không cách nào dạy, bởi vì hắn chỉ hiểu sử dụng, hoàn toàn không có hiểu thấu đáo hết phá vọng chi nhãn bí mật. Bình thường Lăng Vân sử dụng cũng không phải rất nhiều, cho rằng là gà mờ bên trong tồn tại. Tiểu Gia Hỏa hiện tại cũng sẽ, dù sao nàng tập trung tinh thần xem xét Andy tâm, phá vọng chi nhãn liền có thể thấy rõ cái sau chân thực nội tâm thế giới.